Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Bình Giấm Chua Lật. Cầu bắp đậu, trước không nói trưởng tôn hoàng hậu, bây giờ là một tên thân hoạn khí tật bệnh người, liền xem như Lý Giật một cái người bình thường, mỗi ngày luyện 20 lần thái cực quyền, hắn cũng chịu không được như vậy dày vò. Thái cực quyền pháp, vốn chính là dùng để dưỡng sinh tác dụng, cường thân kiện thể công phu, mỗi ngày luyện cái 3-5 lần, liền đã đầy đủ, có thể trưởng tôn hoàng hậu, thế mà mỗi ngày luyện có 20 lần. Hoàng hậu nương nương uy vũ, Lý Giật ở trong lòng, âm thầm địa khen ngợi một tiếng, nhưng lời này lại là tuyệt đối không thể nói ra miệng. Trừ phi Lý Giật ngại mệnh quá dài. Hoàng hậu nương nương, Lý Giật lắc lắc đầu cười khổ cười. Sau đó nghiêm trang nói ra, cái này thái cực quyền pháp, nương nương mỗi ngày không cần như thế chăm chỉ luyện tập. Chỉ cần mỗi ngày luyện cái 3-5 lần, liền đã đầy đủ, chắc chắn nương nương cảm giác ngực khó chịu, định là bởi vì luyện cái này thái cực thời gian quá dài. Trên người khí huyết không thông mà dẫn đến, dừng một chút. Lý Giật lúc này mới tiếp tục nói ra, nương nương chỉ cần phân phó nữ quan, sau đó thay nương nương ngài xoa bóp một phen, liền có thể làm dịu lòng buồn bực triệu chứng. Ách, nghe nói Lý Giật lời này nói tới, trưởng tôn hoàng hậu gương mặt biểu lộ, tức khắc trở nên có chút mất tự nhiên, nàng không nghĩ tới, nguyên lai là bản thân thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bây giờ bị Lý Giật một lời nói toạc ra, sắc mặt có chút xấu hổ, nương nương không cần lo lắng. Lý Giật nhìn thấy, uyển chuyển địa cười nói ra, nói đến, vi thần trước đó tài học nghệ lúc, đã từng vọng tưởng cùng mẫu thân luận bàn thời khắc, có thể thành công đánh bại mẫu thân. Thế là, vi thần liền mỗi ngày luyện tập cái này thái cực, hơn 30 lần, kết quả. Vi thần chẳng những không có tí ti tiến bộ, phản mà là bị mẫu thân hai chiêu cầm xuống. Thế nhưng là về sau, vi thần mỗi ngày chỉ sáng sớm luyện cái 3-5 lần, lại có thể ngăn cản mẫu thân 20 chiêu. Vi thần cái này mới từ từ minh bạch, cái này thái cực quyền pháp, mỗi ngày không thể luyện nhiều, nếu không hoàn toàn ngược lại. Nói xong lời này, Lý Giật liền sắc mặt lộ vẻ cười địa đứng ở nguyên. Cúi đầu, quả nhiên, Lý Giật lời nói này vừa ra, trưởng tôn hoàng hậu có chút không tự nhiên sắc mặt, rõ ràng muốn đẹp mắt hơn nhiều. Trưởng tôn hoàng hậu làm sao sẽ nghe không rõ, Lý Giật đây là từ nói gần nói xa, đều đang cho nàng tìm lối thoát dưới. Ngươi cái này hài tử, trưởng tôn hoàng hậu bỗng nhiên cười một tiếng. Dung lắc lắc đầu, hé miệng cười nói ra, chẳng lẽ ngươi từ ngươi mẫu tự tay bên trong ăn phải cái lỗ vốn, liền nổi lên ngoan tâm, muốn dùng này để đùa bỡn bản cung một phen. Vi thần không dám, Lý Giật cười nói ra, ha ha, trưởng tôn hoàng hậu bị Lý Giật cho chọc cười, nhìn thoáng qua bên cạnh nữ quan, thuận miệng phân phó đạo, người tới. Cho Lý Phu Nhân thưởng ngọc châm một chi, để cho nàng thay bản cung giáo huấn Lý Bá An. Miễn được cái này hài tử lại tinh nghịch hồ nháo, vi thần thay mẫu thân đại nhân, nhiều tạ ơn nương nương ban thưởng. Lý Giật chắp tay hành lễ đáp tạ, ha ha, bên cạnh Lý Thế Dân thấy vậy, cũng không khỏi nở nụ cười. Hai bước đi tới, nhìn thoáng qua trưởng tôn hoàng hậu. Trêu ghẹo nói ra, hoàng hậu, chỉ là nhường Lý Phu Nhân một người giáo huấn hắn, làm sao có thể? Thánh thượng nói đến rất đúng. Trầm ngâm hai hơi, trưởng tôn hoàng hậu mắt bánh xe nhất chuyển, cười nếu hoa đào địa hé miệng hỏi đạo, cái kia không biết thánh thượng trong lòng có gì chủ ý, tự nhiên cũng nên làm nhường dược sư hào hào địa sửa chữa hắn một trận. Lý Thế Dân ra vẻ trầm ngâm hai giây, sau đó nhìn về phía Cao Công Công, nghiêm trang phân phó đạo, người tới, cho dược sư đưa một chi kim trượng, nhường hắn hào hào giáo huấn Lý Bá An. Lý Dật có chút khóc cười không được địa đền đáp: vi thần đa tạ thánh thượng trách phạt. Ha ha, Lý Thế Dân mừng rỡ ngay tại chỗ cười to. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là một trận cười khẽ. Bên cạnh Lý Lệ Chất, nhìn thấy Lý Thế Dân vợ chồng ban thưởng Lý Dật tình cảnh như thế, nàng biết rõ Lý Dật lại muốn đi, trong lòng lại là có chút không vui. Những ngày này, bởi vì phải hầu ở trưởng tôn bên cạnh hoàng hậu, nàng vẫn luôn không pháp xuất cung. Bây giờ thật vất vả, mới tại trong hoàng cung gặp được Lý Dật một mặt. Lý Lệ Chất hai khỏa con ngươi đảo một vòng, trong lòng mục hiểu nghĩ tới một cái ý kiến hay. Ai nha tương đương, Lý Lệ Chất đột nhiên kêu một tiếng, phá vỡ đám người tiếng hoan hô. Đám người cùng nhau chuyển lông mày, hướng về Lý Lệ Chất ở tại nhìn lại. Chỉ thấy Lý Lệ Chất mặt mũi tràn đầy thống khổ biểu lộ, nhìn như vô cùng đau nhức địa quất lấy gương mặt, ủy khuất nháy mà ra tiếng đạo: phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần chân đau. Trong lúc nói chuyện, Lý Lệ Chất cái kia suốt mồ hôi gương mặt bên trên nhíu mày hơi nhăn, càng ngày càng đem trẹo chân, cái này một sự thật biểu hiện càng thêm rất thật. Lý Lệ Chất bên người Lâm Lang thấy vậy, trước tiên chạy tới đỡ dậy Lý Lệ Chất ngồi xuống, lo lắng mà ra tiếng hỏi đạo: công chúa, ngài không sao chứ? Lâm Lang, ta chân đau. Lý Lệ Chất thống khổ địa lên tiếng đạo. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Thế Dân hai người nghe vậy cũng mau bước từ bên cạnh chạy tới, sắc mặt lo lắng mà ra tiếng hỏi đạo: tiểu ngũ, làm sao vậy? Chân đau chỗ nào? Nơi này đau. Lý Lệ Chất hủy khuất nháy địa bĩu môi, ngón tay ngọc chỉ chân khóa chỗ. Lý Thế Dân nhìn thấy, chuyển mắt nhìn Lý Dật một cái, gấp giọng phân phó đạo: Lý Ái Khanh, tranh thủ thời gian tới cho tiểu ngũ nhìn xem, có không có thương tổn nơi nào. Là, thánh thượng. Lý Dật trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng là bước nhanh chạy tới, bật người ngồi xổm xuống, đem Lý Lệ Chất đủ khóa chỗ nhẹ nhàng bóp, hỏi đạo: công chúa, có đau hay không? Ai nha, đau, đau đau đau. Lý Bá An, người đụng nhẹ. Lý Lệ Chất híp mắt, nhếch miệng rút âm thanh, hướng Lý Thế Dân vợ chồng nũng nịu đạo: phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần đau. Bộ dáng kia thoạt nhìn rất là đau đến hay sao? Lý Dật thấy vậy còn coi là Lý Lệ Chất quả nhiên là đả thương chân khóa, không khỏi nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng địa đề nghị đạo: thánh thượng, nương nương, bên ngoài phong hàn khá lớn, vi thần đề nghị không ngại trước đem công chúa vịn trở về phòng đi. Ân, như thế rất tốt. Lý Thế Dân sắc mặt ngưng trọng, vội vàng phân phó Lâm Lang đạo: Lâm Lang, nhanh lên đem công chúa vịn hồi phủ. Là, thánh thượng, nương nương. Lâm Lang gật đầu tất cả, bật người hai tay đỡ dậy Lý Lệ Chất, liền chiều ngũ công chúa phủ mà đi. Lý Thế Dân cũng đuổi theo sát, chuẩn bị cùng nhau mà đi, lại không nghĩ hắn mới vừa vặn cất bước, liền bị trưởng tôn hoàng hậu một tay cho giữ chặt. Còn không từ Lý Thế Dân mở miệng, trưởng tôn hoàng hậu liền phân phó bên cạnh Lý Dật một tiếng: Lý Bá An, người nhanh chóng đi theo, cho công chúa nhìn xem tình huống. Là, nương nương. Lý Dật ngẩn người, liền đối với Lý Thế Dân vợ chồng thi lễ, cũng tranh thủ thời gian đi theo. Lúc này, gặp Lý Dật đã nhanh chân đi theo, bốn phía đừng không một người. Lý Thế Dân bước chân dừng một chút, nhìn về phía trưởng tôn hoàng hậu, lên tiếng hỏi đạo: Quan Âm Tỳ, thế nào? Ngươi vì sao muốn giữ chặt ta? Trưởng tôn hoàng hậu không khỏi hé miệng cười một tiếng, nói ra: nhị lang, ngươi chẳng lẽ còn xem không rõ trắng sao? Lý Thế Dân trong lòng thoáng ngẩn người, sau đó lại trừng mắt nhìn, cảm thấy lẫn lộn địa nhìn về phía trưởng tôn hoàng hậu. có chút hiếu kỳ mà ra tiếng đạo, Quan Âm Tỳ, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhị lang, trưởng tôn hoàng hậu khóc cười không được địa dao động lắc lắc đầu. Vừa rồi nói ra, chúng ta tiểu ngũ, trưởng thành, thế mà tại ngươi trước mặt ta chơi lừa gạt. Chơi lừa gạt, Lý Thế Dân ngay tại chỗ không khỏi lấy làm kinh hãi. Càng nghe trưởng tôn hoàng hậu lời này, trong lòng của hắn liền càng là hồ đồ. Nhưng hắn dù nói thế nào, hắn cũng là một cái tâm tư kín đáo người. Bất quá là thoáng giật giật tâm tư, Lý Thế Dân liền giật mình hiểu được. Một bước hiểu ra dạng, nhìn chằm chằm trưởng tôn hoàng hậu hỏi đạo, Quan Âm Tỳ, ngươi là nói, chúng ta tiểu ngũ chân, cũng không có uy, là giả ra. Trưởng tôn hoàng hậu hé miệng gật đầu, cười không nói, ếch, chúng ta cái này cái tiểu ngũ, khi nào càng trở nên như thế nghịch ngợm. Lý Thế Dân có chút xem không hiểu tình huống, nhỏ giọng lầm bầm tiếng. Trưởng tôn hoàng hậu thấy vậy, lắc lắc đầu vừa cười một tiếng, vừa rồi trịnh trọng địa thẳng tiếng nhắc nhở đạo. Nhị lang, nhìn đến, chúng ta là nên cùng tiểu ngũ, nói một mối hôn sự. Có thể tiểu ngũ bây giờ, chính vào tuổi dậy thì a. Lý Thế Dân kinh ngạc nói ra, trưởng tôn hoàng hậu hít sâu một hơi. Có chút, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn Lý Thế Dân một dạng. Lên tiếng đạo, nhị lang, chẳng lẽ người liền không nhìn đi ra? Chúng ta tiểu ngũ, đối cái này cái Lý Bá An, tình hữu độc chung sao? Cái này, Lý Thế Dân càng nghe càng cảm thấy kinh khủng. Híp mắt hỏi đạo, chúng ta tiểu ngũ, khi nào đối Lý Bá An cái này thối tiểu tử? Tình hữu độc chung, chỉ là trong lòng nghĩ như vậy suy nghĩ một chút. Lý Thế Dân liền có một loại ăn dấm, khó chịu cảm giác. Tiểu ngũ thế nhưng là hắn tâm đầu nhục. Lý Thế Dân yêu thương Lý Lệ Chất đều còn không kịp. Lại không nghĩ bây giờ, nhà mình tiểu ngũ, thế mà đối Lý Giật tình hữu độc chung. Việc này để sau bàn lại. Lý Thế Dân thẳng tiếng cự tuyệt. Không khỏi suy tư, nhưng bất quá chốc lát, đuôi lông mày dừng một chút. Lý Thế Dân lại tiếp tục nói ra. Lại nói, Quan Âm Tỳ, ngươi cũng không phải không biết, Khắc Minh nhà tiểu muội, thế nhưng là cùng Lý Bá An cái này thối tiểu tử, đã trải qua đính hôn, thần thiếp tất nhiên biết được. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói ra, vậy ngươi còn cùng ta xách việc này? Lý Thế Dân có chút bất mãn địa lưng kéo hai tay. Ha ha, trưởng tôn hoàng hậu ngay tại chỗ liền bị chọc phát cười. Mím môi một cái, trịnh trọng mà ra tiếng đạo, nhị lang, thần thiếp trước đó, vốn định đem tiểu ngũ, gả cho trưởng tôn trùng hài tử kia. Lý Thế Dân không khỏi chuyển lông mày, nhìn về phía trưởng tôn hoàng hậu, không nói một lời địa giữ yên lặng, chờ lấy nàng nói tiếp. Trưởng tôn hoàng hậu thấy vậy, cười cười, liền nghiêm trang tiếp lấy nói ra. Có thể ta nghe nói trưởng tôn trùng hài tử kia, luôn luôn ưa thích đi dạo Bình Khang Phường. Trước đó không lâu, càng là bởi vì một tên hồng trần nữ tử, đối Lý Bá An thi từ ca phú có chút tán thưởng. Vì vậy mà tranh giành tình nhân, hắn âm thầm phái trong nhà hạ nhân, muốn đi đánh Lý Bá An một trận ra khí. Kết quả không nghĩ đến, ngược lại bị Lý Bá An người đánh cho một trận. Cuối cùng, vẫn là chúng ta tiểu ngũ ra mặt, đám Lý Bá An xử lý việc này. Nói đến chỗ này, trưởng tôn hoàng hậu lắc lắc đầu thở dài một tiếng, cứ việc đằng sau mà nói, cũng không có hoàn toàn nói ra, nhưng tâm ý đã trải qua biểu hiện hiện ra. Lý Thế Dân nghe vậy, không khỏi thoáng nhíu mày, âm thầm tức giận một tiếng đạo, Quan Âm Tỳ, cái này cũng đồng dạng nói rõ. Lý Bá An cái này cái thối tiểu tử, căn bản cũng không phải một cái hảo nam nhân. Trưởng tôn hoàng hậu nghe được trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới, hôm nay Lý Thế Dân, giống như là mới từ giấm trong bình tắm rửa đi ra một dạng. Toàn thân trên dưới đều là một trận nồng đậm giấm chua vị. khụ khụ, xấu hổ địa ho nhẹ hai tiếng. Trưởng tôn hoàng hậu khóc cười không được hỏi đạo: "Nhị lang, ngươi đây là ghen, không nỡ chúng ta tiểu ngũ lấy chồng sao?" "Tự nhiên là không nỡ." Lý Thế Dân một bức chuyện đương nhiên bộ dáng, thẳng tiếng nói ra. Sau đó, Lý Thế Dân bỗng nhiên sầm mặt lại, trịnh trọng việc địa nhìn về phía trưởng tôn hoàng hậu, lên tiếng hỏi đạo: "Quan Âm Tỳ, chẳng lẽ ngươi liền cam lòng nhường chúng ta tiểu ngũ lấy chồng?" Khụ khụ, mắt thấy là phải bước sang năm mới rồi, trong nhà người tới, ban đêm không pháp mã chữ, chỉ có ban ngày rút sạch viết, chương sau ban đêm viết đi ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.